Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, cũng chỉ có Ngao An An mở miệng mới có hiệu quả như vậy. Bất quá, nghe Ngao An An trong lời nói ý tứ khi lại cảm thấy sờn tóc gáy. Này sau lưng người thật là đáng sợ, người như thế nào biết như vậy nhiều. Lâm Thầm Thầm ở hoảng loạn lúc sau lại bình tĩnh tự hỏi trong chốc lát. Lần này, lý trí thu hồi một ít, bởi vì ta chính là cứu Huyền Bạch Đại Sư, cho nên ta mới biết được đến như vậy rõ ràng, Ngao An An nói. Nhìn đến Lâm Thầm Thầm tựa hồ muốn đi theo nói cái gì đó. Liền ngay sau đó tiếp tục nói, từ cái này tiểu khu mới vừa tiến vào ta liền phát hiện không thích hợp. Gần nhất ngươi cái này tiểu khu chết lão nhân có phải hay không nhiều? Lâm Thầm Thầm vừa nghe, đột nhiên nhớ tới trong tiểu khu liên tiếp qua đời lão nhân. Cả người lại run lên một chút, cùng này bán bát tự cũng có quan hệ. Ta xem ngươi này tiểu khu bán bát tự người không ít. Bị xứng âm hôn, quỷ tự nhiên liền tới rồi. Quỷ nhiều, âm khí nhiều, lão nhân thân thể nhược, không phải dễ dàng xảy ra chuyện sao? Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp liền phải đến phiên các ngươi này đàn bán bát tự xứng âm hôn người, Ngao An An nói thời. Điểm, còn nhịn không được lắc đầu. Một bộ không cứu bộ dáng. Đường Lâm Thầm Thầm đang muốn nói cái gì thời điểm. Nàng trong tay di động lại là vang lên. Lâm Thầm Thầm tay run tiếp nổi lên di động. Một chuyển được, liền nghe được di động kia đầu nói. Ngươi hảo. Nơi này là thủ đô nhân dân bệnh viện, thỉnh cầu Lâm Vĩnh Kim là ngươi người nhà sao? Hắn ra tai nạn xe cộ đang ở cấp cứu. Kế tiếp nói Lâm Thầm Thầm đã nghe không nổi nữa. Ném tới di động liền hướng tới Ngao An An mà đến. Một bên Lâm Uyển Bạch cùng Kỳ Lam tiếp theo nhảy, vội vàng muốn ngăn lại nàng. Sợ nàng tưởng đối Ngao An An làm cái gì, nhưng Lâm Thầm Thầm lại là bay nhanh mà né qua. Nhanh chóng mà đi vào Ngao An An trước mặt quỳ xuống. Đồng thời ôm chặt Ngao An An đùi, kêu khóc nói, đại sư, cứu mạng a, ta bán bát tự đều chỉ là vì cưới vợ a, hiện tại cưới một cái tức phụ nhiều quý a, đặc biệt là thủ đô bản địa, ta cũng là không có biện pháp a, người cứu cứu chúng ta đi, Lâm Uyển Bạch, ngoặc kép, Kỷ Lam, ngoặc kép, như vậy cũng đúng. Hai người khóe miệng đều nhịn không được trừ trừ. Bất quá Lâm Uyển Bạch lúc này trong lòng nhưng thật ra dễ chịu một ít. Tuy rằng trước kia Thúc Thúc Thầm Thầm đối nàng không tốt. Bọn họ chi gian cũng không có gì liên hệ. Nhưng chung quy vẫn là thân nhân. Nếu là bọn họ thật sự ngầm cho nàng xứng âm hôn kiếm tiền. Nàng liền thật sự muốn tâm lạnh đến hoàn toàn. Lại nghĩ đến Lâm Thầm Thầm liền chính mình bát tự đều cấp bán. Lâm Uyển Bạch thật là có chút hết chỗ nói rồi. Nàng cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Trên thế giới này nào có ăn không trả tiền cơm chưa? Bát tự nếu là thật sự có thể bán tiền mà không có bất luận cái gì hậu quả nói. Toàn thế giới chỉ sợ đều phải bị bán hết. Mà lúc này, Ngao An An cúi đầu nhìn ôm chính mình đùi Lâm Thầm Thầm cũng có chút không lời gì để nói. Lâm Thầm Thầm là nàng gặp được cái thứ nhất làm như vậy người. Người trước lên, đại sư, người đáp ứng cứu mạng sao? Mệnh có thể cứu, nhưng là người cần thiết nói cho ta hướng người mua bát tự người là như thế nào liên hệ thượng của. Các ngươi, mặt khác chính là người bán bát tự tiền đều cho ta nhổ ra làm như là ta thù lao, Ngao An An thong. Thả ung dung mà nói chính mình điều kiện, tính. Xem ở cái này manh mối rất có khả năng cùng nàng điều tra sự tình có quan hệ. Nàng liền ít đi thu điểm thù lao, chỉ đem Lâm Uyển Bạch bán mình tiền, lấy về tới là được. Lâm Thầm Thầm vừa nghe, lập tức gật đầu nói, cho, ta nhất định cấp, đến nỗi liên hệ phương thức, ta nghĩ như thế nào không đứng dậy. Nói xong cuối cùng một câu thời điểm, Lâm Thầm Thầm mặt lại trắng vài phần. Ta thật sự nghĩ không ra, một chút ấn tượng đều không có, vậy ngươi bán bát tự tiền như thế nào lấy? Tiền mặt, bọn họ cấp tiền mặt, ta đi lấy, Lâm Thầm Thầm sốt ruột, vội vàng trở về chính mình nhà ở, thực mau, hơn 20 bó tiền mặt bị đem ra đặt ở Ngao An An trước mặt. Ngao An An nhìn lướt qua, cầm lấy một bó, chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng nói, này đó đều là minh tệ, rõ ràng là tiền. A, như thế nào biến thành minh tệ? Không có khả năng, Lâm Thầm Thầm nhìn lại thời điểm, nhìn kia tiền, sắc mặt biến đổi lớn. Này đó tiền như thế nào sẽ là giả? Nàng kiểm tra qua, rõ ràng là thật sự. Mà ở Kỳ Lam cùng Lâm Nguyễn Bạch xem ra, các nàng nguyên lai nhìn cũng là nhân dân tệ. Bất quá ở Ngao An An sau khi nói xong liền biến thành minh tệ. Giống như là có thủ thuật che mắt giống nhau. Hiển nhiên, ngươi, bị quỷ lừa, lúc này, Ngao An An nhìn này đó minh tệ. Từ từ mà cấp ra như vậy một cái kết luận. Này sau lưng quỷ cũng quá tinh. Này không phải làm bị lừa người, mất cả người lẫn cuộc sao? Đối với người tới nói, thật là có điểm mất nhiều hơn được. Tiền không bắt được, còn bồi người, Lâm Thầm Thầm, ngoặc kép, hảo muốn khóc, Kỳ Lam, Lâm Nguyễn Bạch nhìn Lâm Thầm Thầm kia bộ dáng, hai người ở trong lòng yên lặng nói, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai a? Chương 48 đến nỗi Ngao An An lại chỉ là mắt lạnh ở một bên nhìn. Trên thế giới không có ăn không trả tiền cơm chưa, bầu trời cũng sẽ không rớt bánh có nhân. Cho dù này tiền là thật sự, trả giá đại giới cũng là đối phương không muốn trả giá. Đáng tiếc cầm tiền lúc sau, giống nhau là liền hối hận cơ hội đều không có. Lâm Thầm Thầm ở từ trong đả kích ra tới lúc sau. Cũng nhớ tới chính mình lúc này tình cảnh, bất chấp thương xuân thu buồn. Lâm Thầm Thầm nhìn về phía Ngao An An, lặp lại phía trước động tác, giờ khắc này Ngao An An sớm có chuẩn bị. Người đã thối lui một bước, mà Lâm Thầm Thầm đã quỳ gối Ngao An An trước mặt. Cách Ngao An An một chút xa, lại là thê thảm nói. Liên hệ phương thức không có, tiền cũng không có, đại sư, người cũng không nên mặc kệ ta tiền không có không quan trọng. Quan trọng là Ngao An An còn có thể cứu nàng mệnh. Hơn nữa, kia tiền là thật tiền cũng là Ngao An An. Nàng hiện tại chỉ cầu Ngao An An cứu bọn họ là đến nơi. Ngao An An có thể cứu Lâm Nguyễn Bạch, hẳn là cũng có thể cứu nàng đi. Nghĩ, Lâm Thầm Thầm nhớ tới Lâm Nguyễn Bạch. Nguyễn Bạch, này đại sư ngươi là bằng hữu sao? Ngươi cũng cầu nàng giúp ta đi. Những cái đó tiền là minh tệ ta trước đó cũng không biết cho nên đừng tìm nàng đòi tiền. Lâm Nguyễn Bạch nhìn như vậy Lâm Thầm Thầm, ở trong lòng thở nhẹ một hơi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, câu này nói đến thật đúng là có đạo lý, người không cần cầu nàng cũng vô dụng, Ngao An An cũng không nghĩ Lâm Nguyễn Bạch bị khó xử. Trực tiếp tiếp nhận Lâm Thầm Thầm nói đầu nói, Ngao An An nói thành công mà đem Lâm Thầm Thầm lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nhìn Ngao An An lại tiếp tục gào khan nói, đại sư, người Bồ Tát tâm địa, nếu là đã cứu ta. Ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Đại sư, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thầm Thầm gào khan thanh. Lâm Nguyễn Bạch cùng Kỳ Lam đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Này khóc đến có điểm già. Đang nhìn Ngao An An vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Lâm Thầm Thầm hình ảnh. Hai người không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Thầm Thầm lại bát, gặp được một cái không sợ nàng bắt người. Nàng lưu manh cũng vô dụng, mà Lâm Thầm Thầm cũng thực mau ý thức tới rồi điểm này. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngao An An, liền nhìn đến Ngao An An bình tĩnh không gợn sóng trên mặt không có chút nào động dung thần sắc. Bộ dáng này tựa như, giống như là đang xem diễn giống nhau liền nhìn nàng diễn. Đại sư, Lâm Thầm Thầm tức khắc một trận nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì. Nên nói cái gì, nàng có chút diễn không nổi nữa. Ngao An An nhìn Lâm Thầm Thầm không hề kêu trời khóc đất lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói. Không khóc, Lâm Thầm Thầm chạy nhanh lắc đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt người này rõ ràng cùng nàng chất nữ không sai biệt lắm đại. Nhưng ở nàng trước mặt chính mình lại không dám làm càn. Đại khái là bởi vì đối phương có đặc thù bản lĩnh đi. Đúng vậy, nàng còn cần đối phương cứu đâu. vậy đứng lên đi, chúng ta hảo hảo nói, Ngao An An ngay sau đó nói. Ý bảo Lâm Thầm Thầm ngồi xuống, nói chuyện gì, Lâm Thầm Thầm ngồi nghiêm chỉnh, Khâu Cần hỏi, bộ dáng này muốn nhiều ngoan ngoãn liền có bao nhiêu ngoan ngoãn. Làm một bên Lâm Uyển Bạch nhìn đều cảm thấy có chút trợn mắt há hốc mồm, Mani này vẫn là nàng Thầm. Thầm sao, nếu không có liên hệ phương thức, ngươi có thể nói là như thế nào biết bán bát tự chuyện này. Là cái tuyên truyền đơn, màu trắng giấy, ta mua đồ ăn trở về liền ở ta trong túi. Mặt trên nói giá cao thu mua người sinh thần bát tự. Còn tiêu một cái địa điểm, chính là ta nghĩ không ra. Bất quá ta nhớ rõ ở nơi đó có người chiêu đãi ta, chiêu đãi ngươi người cái dạng gì. Nam nữ, tuổi trẻ tuổi già, Ngao An An tiếp tục nói. Nữ, lão, vừa nghe, Lâm Thầm Thầm lập tức xác định mà mở miệng. Nghe thấy cái này đáp án, Ngao An An nhướng mày. Lại là cái này lão bà sao? Mà một bên Kỳ Lam cùng Lâm Uyển Bạch cũng đã nhận ra một ít khác thường. Ngày đó kia dục sắc quỷ nói đem sinh thần bát tự bán cho nàng giống như chính là một cái lão bà. Đi. Cho nên chính là cùng cá nhân, không, cùng cái quỷ, sự tình phía sau ngươi liền không nhớ rõ. Đúng vậy, không nhớ rõ liêu cái gì, bất quá ta trong trí nhớ là nói, đối phương lấy bát tự chẳng qua là dùng để một ít việc nhỏ. Không có gì ảnh hưởng, Lâm Thầm Thầm nói, câu nói kế tiếp càng ngày càng tự tin không đủ, ta khởi điểm cũng không tin, cho nên liền trước cầm. Lâm Uyển Bạch bát tự đi thăm dò, kết quả đối phương nói này bát tự toàn âm, có thể bán cái giá tốt, yêu cầu ta lấy một cái Lâm Uyển Bạch thường xuyên sử dụng đồ vật. Ta liền cầm, cái này làm cho ta kiếm lời 16 vạn, bắt được tiền lúc sau, ta kiểm tra rồi một phen là thật sự, lại nhìn Lâm Uyển Bạch cũng chưa xảy ra chuyện gì, còn hảo hảo ở vỗ diễn. Ta liền đem ta chính mình bát tự cũng cấp bán như vậy nhiều tiền ngươi liền không nghi ngờ. Ngao An An lúc này mới hỏi, lúc ấy ta thiếu tiền cũng không tưởng nhiều như vậy, Ngao An An tức khắc nhớ tới một câu. Người chết vì tiền, điểu vì tử vong, vì tiền, tâm cũng thật đủ đại, chỉ là đại về đại, còn tính kế thượng người khác, bất quá, trừ bỏ Lâm Uyển Bạch ở ngoài. Không phải còn có lão công hài tử đâu, bọn họ đâu, người lão công cùng nhi tử bát tự đâu, người bán sao, loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta sợ đối bọn họ có ảnh hưởng, Lâm Thầm Thầm mở miệng nói, câu nói kế tiếp đang xem liếc mắt một cái Lâm Uyển Bạch lúc sau cũng không dám nói ra. Người thật là có lương tâm, Ngao An An khen này một câu. Hết chương.